Chương 516, đồng hóa. Nghĩ hay thật, Lăng Vân không mở miệng, giải không được. Ác Thông Thiên cũng ngồi xuống, chuẩn bị xem kịch vui đâu, lại no y bên ngoài gọi khí cao y vi kia chấn thú thành thành chủ làm sao như vậy vết mực còn không tiến vào, thật chẳng lẽ là trận pháp gì trở ngại hắn sao? Bên ngoài thành chủ, nhanh phát uy a, đừng ầm ĩ, thành chủ nhất định là đang nghĩ dùng cái gì chiêu. Ta dường như thấy được những cái kia cặn bã đang run rẩy. Nghe nói như thế lọt vào tai, chấn thú thành thành chủ khoe miệng giật một cái. Hắn là đang tìm kiếm đóng băng tiểu lâu cái kia vị trí yếu ớt nhất được chứ, suy nghĩ gì chiêu, giờ phút này hắn liền muốn xông đi vào đại khai sát giới, để bọn hắn cặn bã biết vũ hồn đại lục còn có một cái chấn thú thành thành chủ. Lăng Vân bó tay rồi, người nhà, một chút bản lãnh đều không có hắn đều nghiêm trọng tới nước, còn mẹ nó tìm kiếm lâu như vậy. Một lát sau chấn thú thành thành chủ khỏe miệng khẽ nhếch, rốt cũng bị hắn tìm được, lập tức múa động trường kiếm trong tay, cái tư thế kia muốn rất dễ nhìn đẹp cỡ nào. Kiếm khí còn biến đổi nhiều kiểu quay chung quanh hắn chuyển đây. Mọi người vỗ tay từng cái giơ ngón tay cái lên. Cái này kiếm pháp cũng không tệ lắm, Lăng Vân cũng điểm tán, đáng tiếc cùng sai chủ. Cho mèo suy nghĩ cả nửa ngày, chấn thú thành thành chủ hóa thành một đạo lưu quang, đánh thẳng đóng băng tiểu lâu mái nhà. Phanh mái nhà toé một cái lỗ thủng, đếm không hết mục nát rơi đi xuống, nhưng lại hào hào bay lả tả bên cạnh. Cái này hiện tượng quỷ dị cũng không có gây nên chú ý chấn thú thành thành chủ. Lóe sáng đăng tràng, lập tức hắn nâng lên hai con ngươi nhéo nhéo ngón tay, lạnh nhìn tứ phương. Bên trong lũ tiểu gia hỏa nháy mắt mấy cái, đôi mắt đẹp nhìn lấy hắn đây. Đang lúc hắn bắt đầu mở miệng trang bức thời điểm, nghe được Lăng Vân nói hai chữ, đồng hóa cái quỷ gì ý tứ, hắn nao tử không có chuyển tới đâu, thân thể bắt đầu theo chân bắt đầu đóng băng, không nhanh không chậm tốc độ đều nhanh đến rốn cả kinh, hắn cái cằm đều thẳng, lần thứ nhất hắn trong lòng sinh ra sợ hãi. Đầy trong đầu đều là không thể nào. Toàn thân hắn chân khí ngưng tụ tại hai chân đều không phá nổi. Chuyện gì xảy ra? Ầm, ầm. Vũ hồn vừa mở, chỗ có át chủ bài ra tận về sau, hắn không phụ kỳ vọng rốt cục phá vỡ. Thế nhưng là vui bất quá một giây, đóng băng lại tới, lần này tới tốc độ đặc biệt nhanh, lực lượng cũng lớn mấy lần, quỷ dị chính là hắn thử qua từ bỏ nhục thân Nguyên Anh trốn đi, thế nhưng là Nguyên Anh liền giống bị bắt được một dạng. Tha mạng à, ta cũng không tiếp tục đựng chấn thú thành thành chủ hối hận a, không có việc gì trang cái gì bức a. Hiện tại tốt, mệnh đều đựng không có. Một bộ đóng băng thi thể hoàn mỹ tại bọn họ trước mắt, lũ tiểu gia hỏa chu chu mỏ, xoáy bất quá một phút đồng hồ. Ác Thông Thiên lắc đầu, kết quả này tuy nhiên ý liệu đến, nhưng vẫn là để hắn chấn kinh một thanh, trên đất đóng băng thế mà vẫn còn tiếp tục, đáng sợ ma tộc Tô Vũ trả hết mặt sờ lên, nhìn xem có phải giả hay không nói là mỏ, kỳ thật hắn sợ, dùng chính là đũa chọc chọc. Còn tốt hắn thông minh, cái kia chiếc đũa cũng bị đóng băng, hoành tại chấn thu thành thành chủ tim phô y phía trên. Muốn không phải hắn tay cắt nhanh, hắn đều tao thương. Khủng bố như vậy đóng băng chi lực, lệnh hắn âm thầm nuốt một miếng nước bọt. Mấy tiểu tử kia nhìn lấy bốn phía, giống như không có gì tốt chơi. Bối bối sờ sờ đang ngẩn người Ác Thông Thiên đầu, thỉnh thoảng cười ha ha, Cơ Vô Tuyết cầm hai cái ke ho que cùng tiểu ấy lỉn an tĩnh nhìn hồ lô hoa. Thiến Thiến thì ôm lấy Lăng Vân eo, nũng nịu đâu, muốn ấm áp thần lực. Lăng Vân sờ sờ đầu của nàng, nói ra, trưởng quỹ ra đi tiền bối, tha mạng a. Trưởng quỹ theo quẩy mặt đất chui ra. Đến Lăng Vân trước mặt trực tiếp quỳ xuống đến, bị Lăng Vân lúc đó, bị hù sắc mặt hắn trắng bệnh, kinh tâm táng đảm. Sợ cái gì, ta lại không ăn thịt người. Ách trưởng quỹ trà trà mồ hôi lạnh, không ăn thịt người, so ăn người càng đáng sợ tiền bối, bỏ qua cho ta đi, ta bên trên có nhỏ, dưới có lao. Lăng Vân bó tay rồi, hắn không nói gì, ai nhìn lấy bốn phía đóng băng rơi thi thể, trưởng quỹ nghĩ đến hắn đợi chút nữa có thể hay không cũng thay đổi dạng này liền thành chủ đều không có thế thoát khỏi, hắn cái này tiểu lâu la càng thêm không cần phải nói. Ba ba, hắn làm sao như vậy sợ ngươi, ai biết. Lăng Vân sờ mũi một cái. Ba ba ngươi thật ăn người a. Tiểu gia hỏa có chu tờ hiếu kỳ, lại có chút hơi sợ hỏi. Ừm a, bậy bạ thích nhất gặm giống như ngươi đáng yêu tiểu bằng hữu. Khuôn mặt trắng nón nà Lăng Vân cười thân ở Thiến Thiến khuôn mặt nhỏ, còn phát ra cắn răng thanh âm. Thiến Thiến trồng chất không ra Lăng Vân, bị hắn thân ngứa một chút, a ha cười ha hả, xấu ba ba, ngứa a ha. Nhìn lấy ý cười không ngừng Lăng Vân, người sống mắt đều lớn rồi. Cái này có phải là cùng một người hay không, đứng lên đi, người sống không sinh gan, nói thế nào ngươi cũng là tiền tôn tu vi à, để ngươi qua đây là nói cho ngươi một chút xin lỗi, nữ nhi của ta đem ngươi tiểu lâu làm thành dạng này, nơi này có một thanh đồ bỏ đi, thì cho ngươi làm bồi thường đi. Lăng Vân xem ở cái này trưởng quỹ làm người cũng không tệ lắm phân thượng, bổ khuyết hắn, làm hắn hỏi mượn dùng nhà bếp nấu cơm đồ ăn cấp. Lũ tiểu gia hỏa ăn lúc, trưởng quỹ không có ghét bỏ hắn là phàm nhân, còn vừa nói vừa cười. Tiên bối. Được rồi trưởng quỹ không thể thu à, có chuyện tốt như vậy hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Lăng Vân chừng một cái, bị hù trưởng quỹ lập tức thu lại, trong lòng thực chấn kinh một thanh, món kia đồ bỏ đi là thần khí khá lắm, nho nhỏ bổ khuyết đều cấp thần khí Thiến Thiến có chút ngượng ngùng, lại làm cho nàng bậy bạ bồi thường tiền. Tiểu lâu này là của ta A Lăng Vân hỏi. Trưởng quỹ gật gật đầu trả lời, tiền bối, cứ việc phá hư, không có việc gì. Người bán hạ nói tâm lý đều vui vẻ nở hoa. Ác Thông Thiên thầm nghĩ, cái này trưởng quỹ thái độ tiền hậu bất nhất ta, món kia thật sự là đồ bỏ đi hắn rất hoài nghi. Ừm, người lui ra sau Lăng Vân khoát khoát tay, lần nữa ngắm nhìn bốn phía, phát hiện không có mấy cái hoa nở toa nở thành ti nhờ, cơ hồ tại trấn thú thành thành chủ bị đóng băng lúc, bọn họ thì doáng ất. Ác Thông Thiên cùng Tô Vũ đều tưởng rằng Lăng Vân làm, lập tức Lăng Vân đem còn lại không có choáng cũng chấn choáng. Tiểu đại nhân, các ngươi mau tới đây. Soái thúc thúc ca ca, phân sữa bột ta thật sao? Lăng Vân sạm mặt lại, nói ra, các ngươi đi sờ sờ đầu của bọn hắn bốn cái tiểu gia hỏa không biết làm sao lúc, chỉ thấy Lăng Vân trong tay tỏa ánh sáng, sau đó tay phải của các nàng cũng tỏa ánh sáng, hình thành một cái bàn tay vàng, nguyên một đám hiếu kỳ, không biết chuyện gì xảy ra. Lăng Vân lần nữa nói, đi thôi, sờ sờ đầu của bọn hắn. Vừa nói, vừa chỉ mặt đất những cái kia không có bị đóng băng tu sĩ. Bối bối không làm, nói ra, không mò đứa nhỏ này phát hiện tay nàng ấm áp, còn tưởng rằng là thần lực đâu, chính nàng còn muốn đâu, làm sao có thể cho bọn hắn đoán được bối bối tâm tư. Lăng Vân, dở khóc dở cười, nhỏ giọng nói, bối bối, cái này không phải noan noan cái kia, nghe lời đi thôi, chơi vui đâu. Lăng Vân cố ý đem chơi vui hai chữ tăng thêm, để mấy người các nàng cũng nghe được. Quả nhiên bốn cái tiểu gia hỏa, cùng nhau đối mặt, cười ha ha. Cấp tốc so tốc độ sờ đầu. Ác Thông Thiên giật nảy mình, chờ sau đó sẽ không mò đầu của hắn a, cái kia kim sắc bàn tay vàng là thứ đồ gì, sờ soạng bọn họ sẽ như thế nào. Ác Thông Thiên cùng Tô Vũ đều là một mặt hiếu kỳ.